Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, tiên khí. Càng có người cảm thấy đã nhận ra càng nhiều chân tướng. Lúc trước hắn khí tức bất quá hư đạo cảnh, về sau lại đột nhiên tăng lên tới chí tôn lĩnh vực. Hẳn là ở trong đó, rất nhiều người nghĩ tới chỗ này. Chí tôn cũng không dễ dàng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều kinh thiên động địa, là danh chấn một phương nhân vật, Trường Sinh Thiên Tôn thời niên thiếu liền danh chấn một phương, là Ngũ Hành Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, đánh khắp Ngũ Hành Châu vô địch thủ, Tiên Điện Già Chí Tôn cũng giống như thế, mà lại chiến tích càng thêm kinh người, mà từ xưa đến nay, trừ cấm khu, còn chưa từng gặp qua như thế không có chút nào vết tích liền quật khởi chí tôn. Mỗi một vị chí tôn đều đứng trước qua núi thây biển máu. Mặc dù không giống che trời đại vũ trụ như vậy ngàn tỷ thiên kiêu tranh đấu cái cuối cùng vị trí, nhưng tình huống y nguyên 10 phần thảm liệt. Mỗi một thời đại đều có đông đảo đời thứ nhất, đều có vô địch với một châu tuyệt đại thiên kiêu với mạnh nhất tranh phong bên trong. Vẫn lạc, tử vong, đã nhận ra tình huống nào đó về sau. Ở đây không khí lập tức trở nên tế nhị. Thiên quốc chi chủ ha ha cười lạnh một tiếng, giống như có trăm triệu năm hàn băng ở chung quanh nở rộ. Để một nhóm thiên thần cấp bậc nhân vật đều cảm thấy thân thể lạnh buốt. Hắn quét mắt liếc mắt Đường Huyền Minh, lập tức để chung quanh khí tức ngưng kết. Tại trước đó thiên quốc chi chủ liền đã từng công khai phát biểu qua tuyên bố. Dưới tay hắn sát thủ cũng không biết ách từng giết bao nhiêu từ hạ giới phi thăng mà đến đại hung. Trước đó rất nhiều người liền cho rằng vị này nhân vật khủng bố muốn xuất thủ. Đến bây giờ tựa hồ xác nhận suy đoán của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn nhất định thất vọng. Thiên quốc chi chủ nhìn qua Đường Huyền Minh. Tại vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong không có xuất thủ. Chỉ là hướng phía trước đi hai bước. Thanh đồng bên trong tiên điện trầm mặc chỉ chốc lát. Có từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ngập. Lập tức lại khiến người ta khẩn trương lên. Đạo hữu đệ tử còn thật sự có chí khí. Liền đầu này chú định thất bại con đường cũng dám đi. Vị này thọ nguyên không nhiều lão điện chủ. Thanh âm khàn khàn. Lại làm cho người như là rơi vào hàn băng. Tu hành tuế nguyệt ngắn nhân vật có thể quên. Nhưng ở trận thiên thần hư đạo cảnh giới giáo chủ cấp bậc nhân vật lại nhớ kỹ rõ ràng. Năm đó chính là cái này thọ nguyên không nhiều nhìn qua là một chút xẹp xẹp lão đầu tử. Tại chí tôn điện đường chủ nhân thụ thương tổn thương về sau. Đem đuổi đến lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa. Cuối cùng tự tay đem chí tôn điện đường chủ nhân chém giết. Để 3.000 đạo châu bên trong cao cấp nhất truyền thừa một trong chí tôn điện đường đoạn mất truyền. Nhân, không còn có biện pháp cùng thanh đồng tiên điện tranh phong. Kia là đương nhiên, hắn tương lai nhất định quân lâm phiến thiên địa này. Đường Huyền Minh trả lời để một đống giáo. Chủ cấp bậc nhân vật trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn gặp qua tự luyến. Chưa từng gặp như thế tự luyến. Thanh đồng tiên điện điện chủ rõ ràng là trào phúng. Nhưng vị này thần bí chí tôn cấp bậc cường giả lại đem cái kia xem như khích lệ. A, hy vọng đi, sống sót mới có cơ hội quân lâm thiên hạ. Thanh đồng tiên điện điện chủ hít một tiếng, ý vị khó tên. Sau đó đồng dạng giống thiên quốc chi chủ đồng dạng, lại đi về phía trước một chút cự ly. Đi tới đám người phía trước nhất, đứng vững 3.000 đạo châu cái kia đáng sợ áp lực. Cơ hồ muốn đi đến 3.000 đạo châu dưới mặt cánh hoa phương. Ngũ hành châu Trường Sinh Thiên Tôn đồng dạng cười một tiếng. Hướng phía trước đi hai bước, tiếp xuống đồng dạng có mấy vị thanh danh không phải rất lớn. Nhưng năm đó lại nhân vật hết sức đáng sợ. Hướng phía trước nhiều đi vài bước. Làm sao cũng bắt đầu hướng phía trước rồi. Càng hướng phía trước đi, áp lực càng lớn. Mặc dù cảm ngộ tiên cổ đạo uẩn càng nhiều, nhưng quá mức với gần phía trước vẫn là có thể sẽ nhận tiên cổ bên trong nguyền rùa. Làm sao? Có thiên thần ở hậu phương nhỏ giọng nói thầm. Nói đến một nửa, đột nhiên liền kịp phản ứng nhìn liếc mắt, đứng cô đơn ở đám người hậu phương Đường Huyền Minh. Minh bạch hết thảy, cái kia có chút phản ứng chậm, hoặc là nói cố ý thử thì là cười nói. Đối kháng tiên cổ thời kỳ đã từng lưu lại thiên địa pháp tắc. Nhất định phải dựa vào thực sự thực lực. Hết thảy làm hư làm giả cũng không có cách nào tới gần. Các ngươi nhìn, càng là gần phía trước nhân vật, cho thấy bọn hắn thực lực càng là cường đại. Thật là, Hỏa Vân Động một vị thiên thần, bừng tỉnh đại ngộ. Thanh âm giống như bởi vì hưng phấn trong lúc vô tình tăng lên mấy độ. Thiên quốc chi chủ danh chấn 3000 đạo châu. Huy hoàng nhất chiến tích là kém chút đem một vị trí tôn chém giết. Hắn tại trí tôn lĩnh vực đi ra ngoài rất dài cự ly là không hề nghi ngờ. Hơn xa giống nhau giáo chủ cấp bậc nhân vật, tiên điện lão chủ nhân càng là không cần nhiều lời. Năm đó đã từng đem trí tôn điện đường chủ nhân chém giết. Để cái này năm đó đã từng huy hoàng nhất đỉnh tiêm thế lực đoạn tuyệt truyền thừa. Sống triệu năm hắn. Thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất. Muốn ta nói, Bất Lão Sơn chủ nhân Trường Sinh Thiên Tôn thực lực đồng dạng không thua bao nhiêu. Người nhìn hắn đều không có thể hiện ra nhiều ít chấn động. Liền đã cùng bọn hắn đặt song song đi tại phía trước nhất. Một đám nhân vật tán thưởng. Hỏa Vân Động động chủ phủi liếc mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích Đường Huyền Minh. Không nói gì. Yêu Long đạo cốc một vị thiên thần cấp bậc nhân vật thì là âm trầm cười nói. Tại thời khắc như vậy, có ít người liền sẽ bại lộ nguyên hình. Hắn nói chuyện coi như khắc chế, nhưng ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý đảo qua Đường Huyền Minh. Có vẻ hơi lạnh lùng, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Một bên khác Hỏa Vân Động một vị thiên thần càng là không chút khách khí châm chọc nói. Có ít người tự cho rằng tu hành thiên phú cường đại liền không coi ai ra gì. Trên thực tế không có chút nào nội tình, nói không chừng liền cái này thân tu vi đều là giả. Nếu như nói ban đầu còn có người chưa kịp phản, hiện tại liền rõ ràng biết Yêu Long đạo cốc cùng Hỏa Vân Động chờ tâm tư người. Bọn hắn đang thử thăm dò vị này là đại hung đứng đài người thần bí thân phận cùng thực lực. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn nhằm vào đại hung, đã không biết chém giết nhiều ít vị trong cơ thể chảy xuôi tội huyết nhân vật. Vô luận chuyện ban đầu thực căn cứ là cái gì, vô luận lúc trước đại hung tiền bối phải chăng đã từng là tội nhân. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn cùng đại hung ở giữa đều có rửa sạch không xong huyết hải thâm cừu. Bất luận một vị nào đại hung đều chính là bọn hắn là địch khấu. Mà bọn hắn đồng dạng xem đại hung là địch khấu. Đối với đại hung quật khởi, bọn hắn rất cảnh giác. Mà một vị có thể cùng tiên điện truyền nhân chém giết đời thứ nhất. Một vị khác trời sinh liền nắm giữ từ đồng danh xưng thánh nhân đại hung. Hỏa Vân Động, Yêu Long đạo cốc vô luận như thế nào cũng không hy vọng bọn họ có thể trưởng thành. Nhưng có Đường Huyền Minh nhân vật như vậy xuất hiện. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Cho dù vị này nhân vật thần bí khó lường tựa hồ thiếu khuyết đông đảo thường thức, không hiểu rõ tu hành giới rất nhiều cấm kỵ, liền tu vi cũng có thể là giả. Nhưng vạn nhất là thật đây này, bọn hắn không dám trực tiếp đi dò xét. Vì vậy liền dùng càng thêm nhu hòa một chút biện pháp. Tiên điện, thiên quốc chi chủ đều đã từng giết qua đại hung, trên tay dính qua máu tươi của bọn hắn. Vì vậy đồng dạng nguyện ý dùng loại này nhu hòa phương pháp tới thăm dò một vị trí tôn. Nếu như Đường Huyền Minh thực lực chân chân chính là trí tôn, bọn hắn liền sẽ điều chỉnh về sau chiến lược. Chỉ là chung quanh một đám người ồn ào, tăng thêm tiên điện, thiên quốc chi chủ đám người dẫn đầu, Đường Huyền Minh lại y nguyên thờ ơ, đứng tại chỗ. Để rất nhiều người nhíu mày. Hắn đã hiểu chúng ta ý nghĩ trong lòng sao? Đường Huyền Minh không nhúc nhích. Trận này thăm dò tự nhiên không có cách nào tiến hành tiếp. Không cần ra hiệu, đám người lại bắt đầu đánh trống reo hò. Lời nói càng ngày càng khó nghe. Mặc dù không dám nhìn thẳng tên Đường Huyền Minh, nhưng loại tình huống đã biểu lộ. Mau nhìn, các ngươi nhìn. Một mực chú ý 3000 đạo châu, một vị nhân vật đột nhiên kinh hô, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi mau nhìn, cái kia người thiếu niên không chết, hắn còn sống sót. Hừng hực đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, vị thiếu niên kia một mực ngoan cường mà đứng sừng sững ở chỗ đó. Mặc dù gần như bị đốt thành than cốc, một thân da bọc xương, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Quanh thân loáng thoáng có một đạo ánh sáng màu nhũ bạch đang nhấp nháy. Tiên điện chủ nhân ánh mắt hối tối đi một chút, mà Trường Sinh Thiên Tôn thì là một thân tán thưởng. Hắn muốn tu ra tiên khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?